Cô vợ được mua, chương 75, ngoại truyện một kế hoạch cưa trai của Nhã Hân. Gocchuyenaudio.com. Nhã Hân ngày nào cũng lãng giãng trước phòng khám của Minh Tuấn, dạo gần đây Minh Tuấn có tuyển thêm một cô y tá mới làm Nhã Hân lo sợ bác sĩ cô Hân đang ở trước phòng khám. Lệ Thủy nhìn ra thấy Nhã Hân đang đứng nên quay vào báo. Kệ cô ấy đi, đứng nắng quá cũng về. Minh Tuấn định đi công chuyện nhưng nghe thấy Nhã Hân đứng trước cửa nên cũng không muốn đi nữa. Vậy tôi đi ăn trưa, bác sĩ cần tôi mua gì không ạ? Lệ Thủy cầm túi xách trên tay, dù sao cũng trưa rồi cô cũng phải đi ăn trưa. Không cần, Minh Tuấn lắc đầu sau đấy tiếp tục xem giấy tờ. Lệ Thủy vừa rời đi, Minh Tuấn liền lấy điện thoại ra. Alo, gọi tôi có chuyện gì? Gia Huy, Ly, nhàn nhạt hỏi cậu hiện tại đang ở xưởng lụa chuẩn bị làm phiền. Gia Huy và Minh Tuấn cũng rất thân nhau. Cậu mau đến phòng khám dắt em gái của cậu về mau lên. Minh Tuấn gấp gáp nói, cô mà cứ đứng ngoài đấy làm sao cậu đi ăn được. Không rảnh ai bảo cậu cho nó ăn bùa mê thuốc lú chi nên giờ rất đáng. Gia Huy nói xong cũng ngắt máy, cậu còn không quá hiểu đứa em sinh đôi này nếu không đạt được thứ nó muốn chắc sẽ không ngừng lại. Nè, Minh Tuấn thấy Gia Huy đã ngắt máy cũng trở nên bế tắc, chẳng lẽ trưa nay cậu phải nhịn ăn chưa? Lệ Thủy vừa đi ra ngoài đã bị Nhã Hân giữ lại. Nè, Minh Tuấn đang ở trong sao? Lệ Thủy nhàn nhạt hỏi, cô cũng không quá quan tâm tình cảm của Nhã Hân với Minh Tuấn. Tôi nghe nói cô thích Gia Huy hả? Nhã Hân cười hỏi, cô đã điều tra rõ về cô y tá này. Không phải chuyện của cô, Lệ Thủy bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt cô lãng tránh. Nếu được em chồng tương lai hỗ trợ chẳng phải tốt hơn sao? Nhã Hân tự tin nói, cô không tin Lệ Thủy sẽ bỏ qua cơ hội béo bở này. Trong làng này ai mà chẳng ngưỡng mộ sự tài giỏi của Gia Huy chứ, nên nếu được sự hỗ trợ của Nhã Hân thì chắc chắn sẽ có được trái tim Gia Huy. Cô muốn gì? Lệ Thủy nghiêm túc nhìn Nhã Hân hỏi. Thì tôi và cô đổi công việc. Nhã Hân hiện tại đang làm bác sĩ cho phòng y tế của xưởng lụa, nếu đổi cho Lệ Thủy thì chẳng phải ai về vị trí nấy sao? Ok, tôi chờ tin từ cô. Lệ Thủy cười sau đó cũng rời đi. Ba à, cách này tốt lắm. Lệ Thủy vừa đi Nhã Hân đã lấy điện thoại gọi cho Peter. Peter vẫn luôn yêu thương Nhã Hân và Gia Huy, làm sao để con gái cưng bị người khác không quan tâm đến được. Ok, có gì nhớ gọi cho ba nha. Peter nghe giọng Nhã Hân vui vẻ thì cũng vui lây. Dạ, bye ba, moa. Nhã Hân nhanh chóng chạy vào bên trong phòng khám. Hello Minh Tuấn, Nhã Hân lấp ló sau cánh cửa, vẫy tay chào Minh Tuấn. Sao em vào đây? Minh Tuấn vừa nhìn thấy Nhã Hân liền muốn bỏ chạy. Thì em biết anh chưa ăn cơm nên mang thức ăn đến cho anh. Nhã Hân cười nói, vì bữa ăn này mà cô đã muốn nát hết 10 ngón tay, tất cả ngón tay đều đeo băng cá nhân. Không cần, lát Lệ Thủy sẽ mang thức ăn đến đây. Minh Tuấn lạnh nhạt nói, thôi mà đợi cô ấy mang thức ăn đến thì anh đã đói chết rồi, mau ăn đi. Nhã Hân dọn hết thức ăn ra bàn, mặc Minh Tuấn lạnh nhạt cô vẫn thể hiện tình cảm của mình, mong một ngày nào đó Minh Tuấn sẽ yêu thương mình. Minh Tuấn định ra sức đuổi Nhã Hân thì thấy 10 ngón tay cô đều dán băng cá nhân nên cũng im lặng. Minh Tuấn nhàn nhạt ngồi xuống nhìn từng món ăn. Mau ăn đi, Nhã Hân bới cơm cho Minh Tuấn. Em cũng ngồi xuống ăn đi. Minh Tuấn nói, dù sao cô cũng dùng hết sức nấu bữa ăn này mà. Ok, Nhã Hân nghe đến đây liền vui sướng ngồi cạnh Minh Tuấn. Vậy mà đòi đuổi người ta về. Gocchuyenaudio.com. Gia Huy đứng ngoài thấy cảnh này cũng mỉm cười, ban nãy còn sợ em gái cậu phải đứng ở ngoài chịu nắng xem ra cậu đã lo xa. Gia Huy, sao anh ở đây? Lệ Thủy để quên đồ định quay lại lấy thì thấy Gia Huy đang đứng trước cửa nhìn vào. Không có gì, cô định vào trong sao? Gia Huy nhìn cô cái trước mặt, chắc đây là y tá mới của phòng khám, người mà Nhã Hân kể cho anh. Nhã Hân lúc nào cũng than là sợ Minh Tuấn sẽ thích Lệ Thủy, chắc cô gái trước mặt tên Lệ Thủy. Không có gì, tôi đinh vào lấy đồ thôi, mà thôi không lấy cũng được. Lệ Thủy mỉm cười nói, cô nhìn vào trong thấy cảnh đấy thì cũng thôi, đây là lần đầu cô nói chuyện với Gia Huy. Gia Huy định rời đi thì quay lại nhìn Lệ Thủy. Cô ăn chưa chưa? Chưa, Lệ Thủy vội vàng nói, chẳng lẽ anh muốn mời cô đi ăn sao? Vậy chúng ta đi ăn chưa đi, coi như thay em gái tôi cảm ơn việc cho con bé có không gian với Minh Tuấn. Gia Huy nói, Lệ Thủy đỏ mặt gật đầu, có phải cô mơ không tự nhiên được đi ăn với người mình yêu? Cách chương.